Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 713, đại kết cục. 6 tháng 3, kinh chập, Vạn An Quan bên trong bay là tả lấy tiết nhỏ. Thanh Sơn quân nho nhỏ phòng đá tảng trước. Đứng đấy một đám thần sắc nghiêm túc Thanh Sơn hắc diện. Trình Cương Giới, Dịch Tân, Từ Y Dư, Hàn Dương, Tạ Gia huynh muội các lĩnh một đội. Tính cả trên danh nghĩa doanh trưởng Cao Khánh Thần, toàn bộ Thanh Sơn hắc diện doanh tổng cộng 51 người. Đây cũng là lần này Thanh Sơn quân chủ lực đoàn đội. Lần này, chỉ có Thanh Sơn một doanh hắc diện doanh theo chủ tướng xuất chinh. Long Tương thập bát kỵ tọa trấn Ô Đông, chính mang theo các tiểu hồn phối hợp tiết chiến đoàn làm việc. Dẹp Yên chiến khu, đứng tại phòng đá tảng trước điểm tướng Cao Lăng Vi. Nhìn phía dưới một đám tinh binh cường tướng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái, mà Vinh Đào Đào thì là xa xa đứng ở một bên. Lưng dựa lấy Tiết Tuyết Tê cái kia hùng tráng thân thể, tựa như dựa vào núi lớn giống như, cảm giác an toàn 10 phần. Đồng thời, hắn cũng nghe lấy hai cái tiễn đạp Tiết Tê ô ô giao lưu. Tiết Tuyết Tê hoàn toàn chính xác rất tiền đồ, thành công lừa gạt trở về một cái lão bà. Có Tiết Tuyết Tê trợ giúp, Hoàng Dại giống cái tiễn đạp Tiết Tê coi như nghe lời. Nói trở lại, Tiết Tuyết Tê thế nhưng là khâm định Tê Ngưu Vương quốc quốc vương. Như vậy cái này mới gia nhập Thư Hùng tiễn đạp Tiết Tê. Có tính không là vương hậu đâu. Tiết Tê vương sau, trạng thái coi như bình ổn. Mặc dù không đến mức nhanh như vậy dung nhập nhân loại quân đoàn, nhưng tối thiểu sẽ không thất kinh bốn chỗ đi loạn. Bao quát lúc này Vinh Đào Đào tại bên cạnh của nó. Tiết Tê Vương sau cũng không có quá nhiều địch ý. Càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Đây cũng là không gì đáng trách. Vinh Đào Đào tin tưởng tại Tiết Tuyết Tê cùng Vinh Lăng trợ giúp dưới, Tiết Tê Vương sau sẽ rất nhanh dung nhập tập thể. Lần này, hai cái này đại gia hòa cũng sẽ gia nhập bộ đội. Mà lại hai bọn nó còn có đặc thù nhiệm vụ. Chính là khi xe chuyển vận. Đặc chế yên cõng liền ném ở một bên, một hồi phủ lên đằng sau, sợ là có thể tại hai cái này đại gia hỏa trên thân treo hai hàng. Bò, ò, tương đương, Tiết Tuyết Tê kêu lên một tiếng, vặn vẹo uốn éo dài rộng thân thể, cọ sát Vinh Đào Đào. Thế nào? Ngứa. Vinh Đào Đào xoay người lại, nhìn xem tiễn đạp Tuyết Tê cái kia thật dày ra tê giác. Trong lòng cũng là phạm vào khó. Chính mình tay nhỏ này sờ lên, cho nó gãi ngứa ngứa đều cảm giác không thấy a. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, một tay bên trong sáng lên tiết bạo cầu, thoáng gần sát Tiết Tuyết Tê ra dày, nhưng lại cũng không có đè lên. Xoay tròn cấp tốc tiết bạo cầu, khuấy động xoay tròn xương tuyết, tại Tiết Tuyết Tê ra trước vài cm chỗ nhàn nhạt xóc thịt cọ lấy. Bò, ò, Vinh Đào Đào giật nảy mình, đây là thanh âm gì? Nguyên lai tê giác cũng có tiếng rên rỉ. Tiết Tuyết Tê dễ chịu gật gù đắc ý. Hai cái lỗ tai kia một đứng thẳng một đứng thẳng. Một bên, Tiết Tê Vương sau cũng là không chịu nổi tính tình. Chủ động xông tới. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Trong tay kia cũng sáng lên tiết bạo cầu. Bị kẹp ở giữa hắn. Một trái một phải. Cho đôi này, Tiết Tê Vương vợ chồng phục vụ đứng lên. Tiết Tê Vương sau thoải mái thẳng run rung động. Trước sau di chuyển thân thể, chủ động cho Vinh Đào Đào tìm góc độ. Nó là thật không nghĩ tới, Thanh Sơn quân lại còn có loại phục vụ này. Ngươi nói sớm a, nói sớm ta đã sớm cùng các ngươi trở về. Còn cần đến khác tê giác câu dẫn. Một bên, Vinh Lăng hiếu kỳ nghiêng đầu, tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Cái kia xương tiết bàn tay ngưng tụ ra thực thể, cũng học Vinh Đào Đào động tác. Bắt đầu dùng tiết bạo cầu biên giới cho tọa giá lau chùi thân thể. Rất nhanh, Vinh Đào Đào liền giải thoát rồi. Mặc dù Vinh Lăng tiết bạo cầu so Vinh Đào Đào nhỏ, nhưng Vinh Lăng hiển nhiên càng có kiên nhẫn, cũng càng cẩn thận. Trong lúc hoảng hốt, Vinh Đào Đào lại có loại trông xe chủ rửa xe cảm giác. Ân, liền rất kỳ diệu tương đương hắn một tay cách quần áo. Theo lấy trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền. Chậm rãi hướng lui về phía sau mở. Đầu này tinh tế dây chuyền bạc. Là đại vi đưa cho hắn năm mới lễ vật. mà phía trên mặt dây chuyền hồn châu. Nếu để cho người bên ngoài biết được, sợ là muốn ghen tị nổi điên. Có Tư Hoa Niên tặng cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu. Cũng có chính mình khi kim chủ, nộp lên sau tại chỗ xin mời trở về truyền thuyết cấp tiết tật toàn. Trên thực tế, Vinh Đào Đào sợi dây chuyền này còn lâu mới có được Cao Lăng Vi dây chuyền kia đáng tiền. Nữ hài trên dây chuyền mặc hồn châu. Có thật lâu trước đó Vinh Đào Đào tặng tín vật đính ước. Cấp sử thi tiết hành tăng hồn châu. Có Tư giáo tặng truyền thuyết cấp tiết cự tượng hồn châu. Có Vinh Đào Đào xin mời trở về truyền thuyết cấp tiết tật toàn hồn châu. Càng có chính nàng hướng Tiết Nhiên Quân thỉnh cầu truyền thuyết cấp xương mỹ nhân hồn châu. Tiết cảnh hồn pháp đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong nàng. Không đợi tấn cấp, lồng ngực, con mắt cùng đầu gối hồn châu đã chuẩn bị xong. Mà từ Cao Lăng Vi xin mời truyền thuyết cấp xương mỹ nhân hồn châu hành vi đến xem. Nàng là thật nghe theo Vinh Đào Đào đề nghị. Định dùng đôi mắt này đi đối phó tỷ tỷ Cao Lăng Thức. Càng đáng sợ chính là, lúc này Cao Lăng Vi trong mắt còn có một đóa chu liên. Cửu biện liên hoa tinh thần loại chu liên. Tạm thời không đề cập tới chu liên chuyển vận đến cỡ nào bạo tạc. Vẻn vẹn nói cánh hoa sen này cho Cao Lăng Vi cung cấp tinh thần lực tổng lượng. Vậy thì thật là như biển cả đồng dạng mênh mông mãnh liệt. Ngày xưa bên trong, Cao Lăng Thức dùng cái chán tinh thần loại hồn châu tàn nhẫn đùa bỡn muội muội, giày vò lấy tâm linh của cô bé, xé rách lấy linh hồn của nàng. Mà bây giờ hai người lại gặp nhau mà nói, vậy cũng không biết là ai chơi người nào. Đông, đông, đông, nặng nề tiếng vó ngựa từ xa tới gần, đại địa phảng phất đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Cao Lăng Vi đứng tại phòng đá tảng trước cửa trên bậc thang, thả mắt trông về phía xa, cũng nhìn thấy một đám hắc giáp kỵ binh hạng nặng lái tới. Thật mây đen ép thành, chỉ là 50 người đoàn đội, khí thế hùng hồn đáng sợ. Thuần một sắc hắc giáp hồng anh, điểm điểm xương tiết tràn ngập phía dưới. Hình ảnh kia có loại không nói được đẹp, chấn tâm hồn người đẹp. Cao Lăng Vi cấp tốc kiểm tra lấy long tương thiết kỵ nhân số. Lại là phát hiện chi này đoàn đội cùng Thanh Sơn hắc diện doanh nhân số hoàn toàn nhất trí. Tính cả thống lĩnh Mai Tử mà nói, tổng cộng 51 người. Không biết nghĩ tới điều gì, Cao Lăng Vi đột nhiên lộ ra từng tia ý cười. Nàng đã nhận ra sư nương trong lòng tính toán, bởi vì hạ giáo cũng không có tại trong đoàn đội, không có chiếm đầu người số. Kể từ đó, Mai Tử liền có thể lại nhiều chen vào một tên long tương quân. Mà hạ giáo đoán chừng là bị sư nương một cước đạp trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Đợi tiến vào vòng xoáy đằng sau, lại đem Hạ Phương Nhiên từ Tùng Hồn giáo sư đoàn bên trong gọi trở về bên cạnh. Ân, có thể. Từ Long Tương Thiết Kỵ đến về sau, nho nhỏ phòng đá tảng trước cửa trở nên có chút chen chúc, mà bầu không khí cũng biến thành vi diệu. Phải biết, Thanh Sơn quân cùng Long Tương quân vốn là huynh đệ đoàn đội, cùng là Tiết Nhiên quân đỉnh cấp binh chủng, thời gian trước hợp tác dị thường mật thiết, mà Mai Tử Tinh Thiêu Tế tuyển đều là người nào? Vậy cũng là Long Tương trong quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chính vì vậy, cho nên chi này Long Tương trong quân tuyệt đại đa số người, tại nhiều năm trước cùng Thanh Sơn quân đều có gặp nhau. Thậm chí không chỉ là gặp nhau, mà là cộng đồng chấp hành nhiệm vụ sinh tử chiến hữu. Song phương nhân mã nhìn xem lẫn nhau xa lạ kia nhưng lại khuôn mặt quen thuộc. Trong lúc nhất thời, đủ loại ký ức xông lên đầu. Lâu như thế đừng trùng phùng cảm giác, tâm tư đừng đề cập có bao nhiêu phức tạp, kích động, kinh hỉ, vui mừng, cảm khái, thậm chí còn có ít người âm thầm thương cảm. Từng tấm khuôn mặt quen thuộc, có lẽ là để các tướng sĩ nghĩ đến những cái kia đã đi xa, đã qua đời người đi. Chỉ là bởi vì Cao Lăng Vi đứng tại trên bậc thang, song phương nhân mã chỉ là vụng trộm lẫn nhau dò xét, cũng không có mở miệng hàn huyên. Sư nương, Cao Lăng Vi nhìn xem dưới lập tức trước Mai Tử, gật đầu ra hiệu lấy. Một tiếng này, sư nương, kêu đi ra. Mai Tử cũng liền không đi quá trình, không có báo cáo loại hình. Nghiêm chỉnh mà nói, Mai Tử hàm cấp cùng chức vụ đều so Cao Lăng Vi cao hơn. Nhưng dựa theo thượng cấp chỉ thị, Nhiệm vụ lần này quan chỉ huy tối cao lại là Cao Lăng Vi. Cũng may song phương có tự mình quan hệ. Rất nhiều thứ đều bị hai người tận lực không để ý đến. Long Tương quân 50 người đến đông đủ. Mai Tử bước nhanh đến phía trước. Mở miệng nói. Đều chuẩn bị xong. Còn thiếu Phi Hồng quân cùng Tùng Hồn đoàn. Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Thạch Lâu thân thể siết chặt. Phát giác được Cao Lăng Vi ánh mắt rơi vào chỗ cổ tay của nàng. Thạch Lâu lúc này kịp phản ứng. Vội vàng vén tay áo lên lộ ra một khối đất tuyết ngụy trang đồng hồ. Mở miệng nói. Cách tập hợp thời gian còn có 15 phút đồng hồ. Mai Tử kinh ngạc nhìn xem Cao Lăng Vi sau lưng hai. Cái mỹ lệ nữ hài. Nói. Hai nàng cũng đi. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Ta cảnh vệ viên. Mai Tử há to miệng. Liên tưởng đến phía dưới Thanh Sơn Hắc Diện cùng Long Tương Thiết Kỵ. Nàng vẫn là đem nói nuốt xuống trong bụng. Làm sư nương. Có mấy lời có thể nói. Nhưng Cao Lăng Vi dù sao thân phận đặc thù. Tốt nhất vẫn là bí mật nói. Cũng hoặc là. Đã quyết định sự tình. Không nói cũng sẽ không nói. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng phía dưới phụ thân. Chần chờ một chút. Hay là mở miệng kêu lên. Nhất doanh trưởng. Cao Khánh Thần. Đến. Cao Lăng Vi. Tới. Cao Khánh Thần bước nhanh đến phía trước. Trong lòng hài lòng vô cùng. Ngay hôm nay sáng sớm. Hắn phi thường nghiêm túc. Phi thường trịnh trọng cùng nhi nữ thương lượng một phen. Tại nhà mình đoàn đội lúc thi hành nhiệm vụ. Hai người các người gọi ba ba còn chưa tính. Nhưng là lần này cùng Long Tương. Ửng Đỏ. Tùng Hồn đoàn cộng đồng nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân chế giễu. Xưng hô nhất định phải chính thức. Nhất định phải. Liên tục nhất định phải. Phía dưới. Vinh Đào Đào bị giáo huấn đến cùng nhi tử giống như. Cao Lăng Vi cũng bị giáo huấn cùng khuê nữ giống như. Liên tục gật đầu. Còn kém chịu thua cầu ba ba đừng nóng giận. Thế là. Có chút thú vị một màn xuất hiện. Cao Lăng Vi dám gọi Mai Tử vì sư nương. Lại nhất định phải gọi ba ba là nhất doanh trưởng Cao Lăng Vi. Một hồi nhân viên đến đông đủ. Chúng ta mở ngắn gọn đại hội tiên thệ trước khi xuất quân. Người chủ trì, Cao Khánh Thần sửng sốt một chút. Còn muốn nói điều gì? Cao Lăng Vi một câu ngăn chặn phụ thân miệng. Đây là mệnh lệnh, khá lắm tương đương cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Cao Khánh Thần, đúng, lão đoàn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mai Tử kính cái quân lễ. Lần trước đi vội vàng, nhiệm vụ tại thân, nhiều đảm đương, Cao Khánh Thần cũng trở về cái lễ, thả tay xuống đồng thời, cũng cùng Mai Tử nắm tay. Song phương hữu hảo hàn huyên thời điểm, Thạch Lan thân trên ưỡn về phía trước, tiến đến Cao Lăng Vi sau tai. Phi Hồng quân tới, Cao Lăng Vi thuận mắt nhìn lại, dẫn đầu lại còn là cái danh nhân, Hoa Y Thụ, vì cái gì hắn nổi danh? Bởi vì người này là Long Bắc Chi Dịch dây dẫn nổ. Long Bắc Chi Dịch là như thế nào mở ra? Bởi vì có một tên Phi Hồng quân bị vây rồi. Có một người bị bắt. Liền có mấy người tới cứu viện. Có mấy người bị vây nhốt. Liền có một chi đội ngũ đến nghĩ cách cứu viện. Mà có một chi đội ngũ hãm sâu vũng bùn. Liền tới một chi quân đoàn. Quân đoàn thì đưa tới càng nhiều quân đoàn. Đến tận đây. Long Bắc Chi Dịch triệt để mở ra. Đêm hôm ấy, tại chưa hoàn thành Liên Hoa Lạc Thành dưới, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông, ngay cả trong không khí đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Mà ban đầu cái kia bị vây nhốt Phi Hồng Quân, chính là vị này Phi Hồng Quân Hoa Y Thụ. Hoa Y Thụ 30 trung tuần, tướng mạo thường thường, dáng người trung đẳng, thậm chí hơi có vẻ gầy yếu, tiến lên ở giữa. Thân ảnh lại cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Cái này hiển nhiên không phù hợp một tên thông thường binh sĩ hình tượng. Phi Hồng quân tổng cộng 9 người. Hoa Y Thụ chính là đội trưởng. So với Mai Tử mà nói, Hoa Y Thụ thì là nhiều quy củ. Cúi chào, báo cáo các loại quá trình đi toàn bộ. Hắn đối với Phi Hồng tiểu đội định vị cũng rất rõ ràng. Dựa theo thượng cấp chỉ thị, vô điều kiện phối hợp Thanh Sơn quân làm việc. Vẻn vẹn liền nhiệm vụ lần này mà nói, Phi Hồng tiểu đội đã trở thành Cao Lăng Vi dưới trướng một chi bộ đội. Mặt ngoài giao lưu rất bình thường. Trên thực tế, Hoa Y Thụ đối với Thanh Sơn Quân, nhất là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Trên thực tế, đêm đó đến đây cứu vớt hắn quân đoàn, Hoa Y Thụ đều rất cảm kích. Chỉ bất quá, Cao Lăng Vi cùng nàng Thanh Sơn Quân là đệ nhất cỗ binh đoàn cấp bậc thế lực. Nghĩa vô phản cố giết vào chiến trường, cũng là chiến cuộc thay đổi điểm mấu chốt. Hai vị này người trẻ tuổi, gọi là Long Bắc Chi Dịch thắng lợi người đặt nền móng đều không đủ. Mà Vinh Đào Đào thân thể phá toái thành cánh sen, chậm chậm tuôn hướng bầu trời đêm hình ảnh, cũng sớm đã ở trong Tiết Nhiên Quân truyền ra. Đám người giao lưu ở giữa, cái cuối cùng tiểu đoàn đội rốt cục đăng tràng. Nhân số tuy ít, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, đều có uy danh hiển hách. Tuế Hàn Tam Hữu Mai, Tùng Hồn Tứ Lệ Yên Tửu Đường Trà, Tùng Hồn Tứ Quý Xuân Hạ Thu Đông, cộng thêm một cái Hỏa Hồng Hỏa Hồng Trần Hồng Thường. Khi Vinh Đào Đào nhìn thấy cái này từng gương mặt quen thuộc lúc, nội tâm của hắn là vô cùng kích động. Cái gì? Gọi hắn ti em, Tùng Hồn Thiên Đoàn, đủ, vậy mà tới đông đủ. Ngươi dám tin, chủ quản viện nghiên cứu sinh Trịnh giáo sư, mặc kệ mới khánh thành học viện công việc, Trà tiên sinh không mang theo đoàn đội làm nghiên cứu phát minh công tác. Họa địa vi lao tư hoa niên không tuân thủ diễn võ quán rồi. Dương Xuân Hy cũng bị từ 12 cầm tinh bên trong rút ra rồi. Đồng Đông Đông cũng rời đi giáo y viện. Nếu như nói trên thế giới này, thật có thể có người đem Tùng Hồn danh sư tập hợp đủ, như vậy tên của người này nhất định gọi Vinh Đào Đào. Nho nhỏ Thanh Sơn Quân phòng đá tảng trước, phóng tầm mắt nhìn tới, một đám đại thần, cái kia thật gọi một cái đại thần khắp nơi trên đất đi. Thiếu Hồn giáo không bằng chó. Phòng đá tảng trước vốn là an tĩnh, mà Tùng Hồn giáo sư đến đằng sau, toàn bộ sân bãi lâm vào yên tĩnh như chết. Người có tên, cây có bóng, bốn mùa cùng tứ lễ tề tụ, vốn là đầy đủ rung động. Mà dẫn đội lại là Mai Hồng Ngọc. Nếu như nói Cao Khánh Thần là Thanh Sơn Quân lịch sử, gánh chịu lấy Thanh Sơn Quân hết thảy ký ức, là Thanh Sơn Quân ký hiệu giữ tượng trinh, như vậy Mai Hồng Ngọc chính là toàn bộ phương Bắc tiết cảnh ký hiệu cùng biểu tượng. Vị lão giả này thấy tận mắt tiết cảnh hơn 60 năm qua hưng suy, theo tiết cảnh chìm chìm nổi nổi, cũng chống đỡ lấy toàn bộ phương Bắc sừng sững không ngã đến nay. Hôm nay, lão hiệu trưởng tự mình rời núi. Hắn cái kia khô cạn lão thủ muốn chống lên cái gì? Lại phải chống lên ai không cần nói cũng biết. Từ từ tiết cảnh 60 năm, cấp cao nhất nhiệm vụ, tự nhiên muốn phối cấp cao nhất hồn võ. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng, nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà hình ảnh. Thanh Sơn Hắc Diện, Long Tương Thiết Kỵ, Phi Hồng Quân, Tùng Hồn giáo sư đoàn khá lắm, tương đương cái này cần là chạy đại kết cục đi a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.